Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 172, mục đích chân chính của làng mây. Góc truyện audio.com. Đối với huyễn thuật của Shisui, Hyuga Kagami vẫn là rất yên tâm. Dù là không dùng Mangekyo Sharingan đồng thuật, biệt thiên thần, đẳng cấp huyễn thuật của Shisui cũng là đứng đầu nhẫn giới. Nhưng mà, Kuro lại không có bị huyễn thuật của Shisui khống chế lại. Hắn hung hăng giơ lên phi tiêu trong tay, đâm về phía Hinata đang nằm hôn mê trong ngực. Hyuga Hayashi tức khắc kinh hãi, cơ hồ là vô thức nhào tới, song trưởng hung hăng đánh về phía Kuro. Mà khi phi tiêu sắp đâm trúng cổ Hinata, khóe miệng Kuro nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Phi tiêu sắc bén lại ngừng lại trước cổ Hinata. Bành, song trưởng Hyuga Hayashi tức thì đánh trúng vào Kuro không né tránh. Bịch bịch, trong tiếng vang trầm thấp, Kuro chậm rãi ngã xuống đất. Nhìn qua Kuro ngã trên mặt đất, hơi thở hoàn toàn tắt, Hyuga Hayashi sắc mặt âm trầm. Hắn cũng đã ý thức được bản thân trúng bẫy Kuro. Shisui nhíu mày, huyễn thuật của ta vì sao lại mất đi hiệu lực? Hyuga Kagami nói. Hẳn là ở trong đại não hắn khắc một loại phong ấn thuật thức nào đó. Ở trong đại não khắc phong ấn thuật thức, có thể ở trình độ nhất định miễn dịch huyễn thuật, hơn nữa còn có thể bảo hộ tình báo trong đại não không bị bất luận kẻ nào đọc được và nhìn trộm. Nhưng khuyết điểm là phong ấn thuật thức quá bá đạo sẽ phá hư tổ chức não bộ. Cho nên ninja có can đảm khắc phong ấn thuật thức trong đầu cơ hồ đều là tử sĩ chấp hành nhiệm vụ phải chết. Kuro rõ ràng là tử sĩ của làng mây, cho nên có khả năng hắn trước khi rời đi làng mây đã khắc phong ấn thuật thức trong đại não. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào. Tiếng ồn ào này, ở trong đêm khuya tĩnh lặng thập phần chói tai. Shisui nhìn phía âm thanh ồn ào truyền đến, trầm giọng nói, thanh âm là từ chỗ trụ sở sứ đoàn làng mây truyền đến. Hyuga Kagami cũng không ngoài ý muốn. Lúc này bọn họ cũng nên ồn ào rồi. Kuro lần này rõ ràng là cố ý ăn vạ, cho nên bên phía sứ đoàn làng mây khẳng định sẽ phải phối hợp. Bằng không, cái tên Kuro này chẳng phải là chết vô ích sao? Hayashi ôm lấy Hinata đi tới, có chút lo nghĩ nói. Sự tình lần này sợ rằng sẽ phiền phức. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Mục đích Kuro rất rõ ràng, đó chính là chết trong tộc địa Hyuga, tốt nhất là có thể chết trong tay tộc trưởng Hyuga nhất tộc. Kể từ đó, làng mây liền có thể làm khó dễ Konoha, mà Konoha chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là giao ra tộc trưởng Hyuga nhất tộc, hoặc là lựa chọn chiến tranh. Nếu như Konoha lựa chọn về trước, giao ra tộc trưởng Hyuga nhất tộc, như vậy liền tương đương với việc cao tầng Konoha đồng thời trở mắt với hai cái hào môn huyết kế gia tộc Uchiha cùng Hyuga. Đến lúc đó, làng mây chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, ngồi xem Konoha nội loạn. Nếu như Konoha lựa chọn về sau, cự tuyệt không giao gia tộc trưởng Hyuga nhất tộc, vậy thì phái chủ chiến làng mây liền có thể coi đây là cái cớ thuyết phục phái chủ hòa và phái trung gian phát động chiến tranh toàn diện với Konoha. Bởi vậy, bất luận Konoha làm ra loại lựa chọn nào, đối với phái chủ chiến của làng mây, đều là một vụ mua bán chỉ lời không lỗ. Phân tích ra mục đích của Kuro, Hyuga Kagami nheo lại hai mắt, không có chút nào nghi vấn. Người định ra cái kế hoạch này, đối với thế cục trước mắt của Konoha mười phần hiểu rõ. Hắn rất rõ ràng Uchiha cùng thôn cũng đã đi tới bước quyết liệt. Đồng thời cũng rõ ràng, chỉ một cái Uchiha cũng không đủ để đối kháng toàn bộ Konoha. Cho nên, hắn ở thời khắc mẫn cảm này, dùng loại thủ đoạn bỉ ổi như vậy, đem hào môn nhất tộc Hyuga kéo xuống nước, đem tộc Hyuga bước về phía Uchiha, khiến hai cái hào môn cùng một chỗ đối kháng Konoha. Gia tăng nội loạn Konoha, cái gián điệp làng mây này không những hiểu rõ thế cục trong thôn, thậm chí còn biết rõ bố cục đại trạch tông gia. Hắn đến cùng là ai đây? Trong đầu Hyuga Kagami có thể khẳng định, Kuro nhất định là dưới sự trợ giúp của cái gián điệp này mới có thể thuận lợi chui vào đại trai tông ra, đồng thời bắt đi Hinata đang ngủ say. Trước đó Hyuga Kagami còn một mực kỳ quái, ở nguyên thời không, Hayashi vậy mà ở mặt đối mặt, dưới tình huống song phương đều có phòng bị, một kích liền miểu sát thủ lĩnh làng mây, là tộc trưởng Hyuga nhất tộc, thực lực Hayashi tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không có cường đại đến mức có thể một kích miểu sát thượng nhẫn làng mây. Bây giờ nghĩ lại, tất cả liền hợp tình hợp lý. Tiếng ồn ào nơi xa càng ngày càng gần. Hyuga Kagami lập tức thu hồi suy nghĩ. Nói với Hayashi, đối phương là cố ý tới cửa chịu chết. Mục đích của bọn họ căn bản không phải là Byakugan. Hayashi nghe vậy im lặng. Đối phương áp dụng loại thủ đoạn bỉ ổi như này, căn bản là khó lòng phòng bị, bởi vì dù Hayashi có thể nhẫn nhịn không xuất thủ, Kuro cũng sẽ ở thời điểm thích hợp lựa chọn tự sát. Mà Kuro lại có thân phận thủ lĩnh sứ đoàn, Konoha căn bản không thể hạn chế hắn hành động, cho nên nếu hắn muốn cố ý ăn vạ, tìm chết, không người nào có thể ngăn được. Nhảy lên mái hiên, hướng nơi xa nhìn quanh một lúc, Shisui nói ra, có rất nhiều người đang đi tới bên này. Hayashi sắc mặt u ám, khẽ thở dài, các ngươi đi đi, sự tình nơi này để ta phụ trách, vẫn là để cho ta đi. Cười cười một cái, Hyuga Kagami dặn dò Hayashi, ngài nên dặn dò tộc nhân, không được tiết lộ ra ngoài chuyện Guro xâm nhập tộc địa. Dứt lời, Hyuga Kagami nhấc lên thi thể Guro. Hayashi hiếu kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hyuga Kagami khẽ cười nói, tộc trưởng, ngài cái gì cũng không cần biết, đêm nay ngài cũng không có gặp qua bất luận kẻ nào. Sau khi nói xong, Hyuga Kagami một bên cõng lấy thi thể Guro, một bên gọi Shisui theo sau. Sau đó, hai người cấp tốc biến mất trong bóng đêm, nới lỏng khẩu khí. Hayashi vội vàng phân phó tộc nhân bên người. Tất cả khôi phục nguyên dạng. Đội tuần tra tiếp tục tuần tra như thường lệ. Không cho phép cùng bất cứ kẻ nào nói ra chuyện vừa mới phát sinh. Chỉ chốc lát sau, đám người sứ đoàn làng mây cùng số lớn ám bộ Konoha chạy tới tộc địa Hyuga. Một vị thượng nhẫn khác trong sứ đoàn nói. Ta thấy ninja mang tộc huy Hyuga bắt cóc thủ lĩnh chúng ta. Kuro đại nhân, sau khi đem Hinata sắp xếp cẩn thận, Hayashi bình tĩnh nói, ta không có gặp qua thủ lĩnh của các ngươi. Thượng nhẫn làng mây cười lạnh nói, tộc Hyuga các ngươi muốn bao che tội phạm sao? Ám bộ đội trưởng đi theo dùng ánh mắt hướng Hayashi ra hiệu. Hỏi thăm hắn có hay không bắt cóc Kuro, nguyên thời không, Hayashi chỉ coi đây là một hành vi tự vệ, cho nên không có kịp thời xử lý thi thể Guro, cuối cùng bị làng mây cắn ngược một cái, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, mà bây giờ thi thể Guro đã bị Hyuga Kagami mang đi. Cho nên Hayashi căn bản không chút hoang mang, nói ra, xin chú ý từ ngữ của ngươi, thấy Hayashi tự tin 10 phần, thượng nhẫn làng mây sắc mặt âm trầm, vội vàng nói, ta muốn lục soát tộc địa các ngươi. Cách chương.